Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 40, đan dần của sự giả dối phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh quay về TP sói bạc, tuy nhiên hắn có thêm hai cận vệ không mong muốn, đó là Duy và Diệp Thu. Diệp Thu thì không nói gì bởi hắn vốn ở trọ nơi cô ta, còn cô nàng Duy thì... Này, về đi, Vương Minh ngồi trên giường nói, đối mặt với hắn là Duy, cô nàng ninja nóng bỗng. Không được, em nhận lệnh trưởng lão là phải theo ngài. Vương Minh không nói nên lời trả lẽ, giờ hắn giết nhỏ này quăng vào hành trang, còn cái chi là em. Hắn chưa đầy 18 đây này, như mỉa mai Vương Minh, Tiểu Nguyệt lên tiếng. Ngài có cần Tiểu Nguyệt mở cái hậu cung không? Có thể bắt bất cứ ẻm nào ngài thích quăng vào, đỡ phải kề kề bảo vệ. Lần này khác hẳn những lần trước, hắn không tức giận ngược lại cười tà tà, chắc ý nghĩ gì không tốt sắp đến đây. Ngươi có thể mở có? Có thể, sao có cảm giác không lành thế này? Tiểu Nguyệt có vẻ giật mình trước đề cập của Vương Minh. Có thể thì mở đi, Vương Minh cười tà tà, hừ, đỡ phải mệt lụng được em nào thì quăng thẳng vào cho đỡ phải nhây. Vương Minh thầm nghĩ, chủ nhân, mở thật sao, lắm lời ngươi chả phải mới đề cập sao. Vương Minh nói, được rồi, Tiểu Nguyệt giọng không cam tâm, hậu cung mở khóa, không tồi, rất được việc, giờ thì cho Linh sang qua đó tu luyện đi, để nàng ta ở một ô hành trang thì không tốt lắm. Vương Minh hài lòng nói. Rõ rồi, Vương Minh bỗng làm hành động quắt quắt ngón tay với Duy khiến nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng tiến lại gần. Chả lẽ ngài ấy định làm trò đó với mình, Duy suy nghĩ, tuy nhiên trái với suy nghĩ của cô, khi cô vừa lại gần thì Vương Minh vụt biến mất, sau đó Duy mơ màng ngất đi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vâng, Duy, rồi cho cục nợ này vào, Vương Minh nói, rõ, giờ thì yên tĩnh, bắt đầu việc khám phá hàng mục được rồi. Vương Minh tay đưa ra một tấm bản đồ xuất hiện, nhìn vào tấm bản đồ thì không cách xa TP sói bạc là bao, chỉ khoảng 3 ngày đường. Nơi đây là thành phố Ngục Long, nơi ba thước ở và cai trị thì phải. Vương Minh hơi suy nghĩ, hắn cần phải có giấy thông hành để vào thành, tuy nhiên hắn vào thành làm gì khi hầm ngục ở phía ngoài. Tất nhiên là có mục đích khác, Lam Nguyệt kiếm hắn cần bảo trì mà thợ rèn ở đây tay nghề kém không thể sửa ở Ngục Long, TP thì khác, thợ rèn giỏi nhất nước ở đấy. Hắn cũng có thể nhờ Ran, nhưng bây giờ có mời thì hắn chả thèm đến, biết đâu lại lòi thêm 2-3 kẻ phục vụ làm ấm giường thì chết. Nghĩ làm ngay, hắn mở cửa sổ phi ra. Một thời quanh quanh liệt liệt, giờ không dám cho cửa chính thật mất mặt, tuy nhiên cũng không hẳn là xấu, ít ra hắn cũng còn phần người, còn biết thương hoa tiếc ngọc. Nói thì nói chứ là kẻ thù thì dẫn giết như thường mà thôi, đằng này là những người phụ nữ không xấu nên hắn khiên nhường xíu chả sao. Quay lại với vấn đề giấy thông hành qua TP, hắn không lấy cũng có thể vào, nhưng nếu làm vậy hắn không thể nhận nhiệm vụ ở hội tiền, hắn cũng sắp cạn tới đáy rồi. Sau trận chiến giờ hắn mạnh hơn 2-3 lần lúc trước, với tốc độ này rất nhanh hắn tới hội. Bước vào phía trong, hắn đến quầy của Hạ Như, tất nhiên là xin giấy thông hành, nhưng trái ngược với vẻ thản nhiên của hắn, Hạ Như mặt như đóng băng. Vương, Minh, Hạ Như lấp bắp, có việc gì sao? Vương Minh hỏi lại, hội trưởng, đang tìm ngài. Hạ Như nói, ta đến xin giấy thông hành. Vương Minh bỏ qua vấn đề Hạ Như đề cập mà trực tiếp nói vấn đề của mình. Đối với hắn, cao lãnh chỉ mang lại rắc rối. Giấy thông hành, ngài định đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như kinh ngạc nói, ta khám phá hầm ngục ở TP Ngục Long. Dù không cần thiết phải nói nhưng Vương Minh cần phẳng khỏi đây nhanh nhất có thể, hắn ngửi thấy mùi rắc rối. Xin lỗi, nhưng hiện tại không được. Hội trưởng đang vắng mặt không thể ký giấy thông hành. Hạ Như nói, Vương Minh không nói gì, lòng lại mắng cao lãnh, lão già này, giờ cho gì đây, sớm không vắng muộn không vắng lại vắng lúc mình sắp rời đi. Vương Minh kiểm tra lại tiền, hắn chắc rằng không đủ để sửa chữa, nếu có thể mạo hiểm tiền sửa chữa vũ khí có thể giảm 10, nếu không hắn chả biết tên kia có chặt chém hắn tới xương không, lúc này hắn lại nảy ra ý tưởng hay là đi cướp cho mau nhiều tiền. Nhưng hắn phát hiện nơi đây hoàn toàn không có cướp để hắn đi diệt dân giàu, công hội mạnh thì lấy đâu ra cướp, có hắn đi làm cướp thì được. Với cấp độ mạo hiểm giả hiện tại hắn cũng làm gì được nhiều, cuối cùng hắn quyết định từ từ mà sống, cuộc sống là chuỗi ngày chờ đợi. Đi đến bản lấy tấm nhiệm vụ, sau đó quay lại nơi Hạ Như, sau khi xác nhận hắn đi mất còn Hạ Như vội báo cáo. Vương Minh đi phía tây khu rừng tìm kiếm Goblin, lần này cũng chả khác mấy lần trước, không kiếm được con gì ngược lại lạc đường, chả hiểu đi tới đâu, cũng chả hiểu hắn là có duyên với những việc lớn hay sao mà lại đi ngay vào nơi đánh nhau ầm đùng. Trên một ngọn cây hắn quan sát thấy một đám kỵ sĩ đang chiến đấu bảo vệ cái xe ngựa sang trọng, hình như có cả lão cao lãnh, nhưng đó không phải cái hắn quan tâm lúc này, cái hắn quan tâm là thứ mà bọn kỵ sĩ đang đối mặt. Ma tộc LV-77, ma tộc LV-66. Ma tộc LV-89, ma tộc LV-74, ma tộc LV-67, tứ thiên vương ma tộc Auga LV-201, ồ có tứ thiên vương cơ à, điểm kinh nghiệm. Vương Minh phía sau mặt nạ cười lạnh, nhưng hắn dẫn quan sát cao lãnh đang đấu với Auga khá chật giật, bình thường thì hắn sẽ để tên này bị Auga cho sắp mặt thì mới vào, nhưng hiện tại hắn cần giấy thông hành, tên này không thể chết. Từ ngọn cây nhảy xuống thân như cơn gió, chỉ để lại vết đen trong không khí, lao vào trận chiến. Sự hiện diện của hắn ngay lập tức thay đổi thế trận, bên kỵ sĩ lúc đầu yếu thế bỗng trở nên trên cơ, đám ma tộc đám kỵ sĩ không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một vệt đen lướt qua đám ma tộc bị cắt thành từng mảnh. Chuyện gì xảy ra, có người đang giúp chúng ta. Chấm, mạo hiểm giả chẳng, đám kỵ sĩ bỗng trở nên dễ thở, thậm chí rãnh tay mà lui lại bảo vệ xe ngựa, đám ma tộc như giờ trận nhốn nhào lên lùi lại. Bọn này vừa lui vừa hét trong thảm vô cùng, là kẻ nào, đứt đầu. Tất cả lui lại, bị cắt đôi, mau báo cho đại nhân. Phía khác Auga thân hình người đàn ông trung niên lực lưỡng, tay cầm song đao, đầu có đôi sừng cừu màu đen, mắt hai màu đen đỏ, miệng có răng nanh, lưng có đôi cánh rơi, trên tay có lớp vảy như vảy rắn. Cao lãnh mặc khôi giáp hiệp sĩ màu bạch kim, tay trọng kiếm, dù tóc bạc phơ nhưng khí thế đâu khác mấy đại tướng quân. Mà hai ông này combat kịch liệt, chả để ý xung quanh, bên trọng kiếm bên song đao phập nhau túi bụi, một mảnh đất bị sang bằng, chả ai dám lại gần, kẻo trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Nhưng trận chiến này phải dừng lại bởi một kẻ, đó là Vương Minh. Chả biết hắn nghĩ gì, thân từ cao lao xuống giữa hai tên đang choảng vào té lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, nơi hai kẻ đánh nhau chả biết trời đất ngay lập tức bị chia cắt bởi một vật thể không xác định rơi vào, mà kẻ này chính là Vương Minh. Trong khói bụi, tiếng kiếm va vào nhau vẫn vang lên, tuy nhiên chỉ hai tiếng. Canh canh, cao lãnh cùng Auga bay ra khỏi đám khói bụi, cao lãnh tay chống kiếm khuỵ gối phun ra ngụm máu. Auga bay ra hai tay cấm hai thanh đao xuống đất, để ý thấy một chiếc sừng của hắn bị cắt đứt, cùng lúc cao lãnh cùng Auga hét. Kẻ nào, x2. Cả hai đều giật mình, gì, cả hai đều tưởng là đồng minh của bên kia và ngược lại. Đám khói bụi tan đi, để lại thân ảnh thiếu niên 17-18 tuổi, đeo mặt nạ kiếm để lên vai, mặc chiếc áo thông đen, quần kiểu mạo hiểm giả dài xanh, tay còn lại cầm bao kiếm. Ngay lập tức cao lãnh nhận ra người này. Vương Minh, cao lãnh lên tiếng, Vương Minh thì đời nào trả lời ông, hắn chỉ kiếm về phía Auga nói. Ngươi, là điểm kinh nghiệm của ta, đừng hồng chạy. Vương Minh nhắt một chân đạp nát cái sừng ở trước mặt Auga, thịnh nộ hét lớn. Nhảy danh, dám cắt sừng của ta, nạp mạng đây. Trong phút chốc khí thế trên người Auga tăng mạnh, hắn như tia điện lao về phía Vương Minh chả để lại bóng, Vương Minh bình thản nhắc nhẹn thanh kiếm lên. Keng, keng một tiếng lên, Auga như lò xò bị gãy trong hư không bật ngược ra, khuôn mặt nhăn nhó khó coi, gân nổi đầy trán, cố gắng bật ngược cơ thể về phía trước một lần nữa, lao về phía Vương Minh. Vương Minh cũng chả đứng im chịu trận, hắn cũng lao lên, cả hai biến mất. Xoẹt, một tiếng, cả hai cùng xuất hiện thay thế vị trí của nhau, Vương Minh từ từ quay lại vung lưỡi kiếm cho sạch máu. Ngược lại Auga một tay đứt lìa, miệng phun ra ngụm máu. Chết tiệt, ta mà lại thua một con sâu. Auga giận dữ hét, ôi trời, một con rơi biết nói. Vương Minh trả lời, cơn giận như đạt đến đỉnh điểm, Auga tay cấm đao xuống, một luồng mana cuồng cuộn chạy vào, hình thành một ngọn thương màu đen có tia sét bao quanh. Auga dùng hắc thương tử vong. Vương Minh hơi nhíu mày với luồn mana khó chịu này, tay nâng kiếm tư thế sẵn sàng kết liễu tên trước mặt. Auga ngay lập tức ném mũi thương về phía Vương Minh, Vương Minh biến mất, sau đó xuất hiện mũi thương bị hắn chẽ đôi từ đầu tới cuối, tách ra làm hai. Chấm, đúng lúc này tên Auga vỗ đôi cánh rơi, bay lên ý định bỏ trốn. Nhân loại khốn kiếp, ta nhất định giết ngươi. Hắn định tăng tốc bỏ chạy thì Vương Minh chả biết khi nào ở trên lưng hắn hai tay cầm hai cánh. Phượt từ trên không Auga xuống như tảng đá đổ ẩm xuống đất. Vương Minh quăn hai cái cánh rơi sang bên như quang giác. Tặc tặc, đến rồi thì đừng về. Vương Minh chắc lưỡi nói. Từ trong đám bụi một hòn đá đen hướng về phía Vương Minh nổ ẩm, khiến hắn lui xa. Chủ nhân, hắn chạy mất rồi. Hừ, lại có kẻ giúp à. Vương Minh trong phút chốc cảm giác thấy một luồng mana lớn, hắn đón kẻ kia có khả năng xé không gian mà đi, kẻ này đến cứu tên Auga. Uổng vãi, Vương Minh mặt tà tà nhìn đám ma tộc chưa hiểu chuyện gì xảy ra cười, cách chương.